Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 675, chương 676, Orin League phát triển. Pokemon tiêu diệt toàn bộ hoạt động kết thúc về sau, sẽ phát sinh cái gì Ken lại biết rõ rành rành. Cơ hồ mỗi cái dã ngoại khu vực đều sẽ thiết trí Ranger. Pokemon Hunter cái này nghề nghiệp sẽ đi lại liên tục khó khăn. Pokemon Liên Minh cũng đúng đội thợ săn cũng sẽ từ trước kia thích hợp tính quản lý biến thành điên. Cuồng chèn ép, cho nên Pokemon Hunter cái nghề này đã là nguy hiểm cao ngành nghề. Kênh thợ săn công hội tại hơn một năm nay sự kiện bên trong có thể nói là kiếm lời cái chậu thể đầy. Bát, hơn 30 thợ săn tăng thêm kênh mình bắt Pokemon. Không tính cái kia mấy trăm ngàn chỉ Kabuto, cho công hội mang tới trực tiếp thu nhập liền đã đạt đến 10 tỷ. Trong đó còn lại gần tới một nửa, cũng chính là hơn 5 vạn con Pokemon tồn kho. Nếu không phải bồi dưỡng tài chính có hạn, Ken vẫn sẽ chọn lưu lại càng nhiều Pokemon. Bởi vì Pokemon Hunter trên phạm vi lớn rút lại, tất nhiên là sẽ khiến Pokemon giá cả dâng lên. Về sau một năm Pokemon bán giá cả mới thật sự là có tiền mà không mua được. Cuối cùng, kênh tại Fairchild Island Thiên Vương Đạo Tràng cùng sở nghiên cứu đều đã xây thành. Sở nghiên cứu phía sau núi cải tạo địa tương khi thành công, các loại địa hình đều có. Tại hậu sơn chỗ sâu mở một chỗ thác nước cùng khe núi hồ nước. Nơi này dùng cho phân lượt bồi dưỡng Kabuto, sau đó còn lại hơn 5 vạn con Pokemon toàn bộ chăn nuôi tại sở nghiên cứu phía sau núi. Kênh một lần nữa quy hoạch thợ săn công hội, lưu một bộ người chuyên môn phụ trách Pokemon bán, người còn lại liền tại sở nghiên cứu tiến hành Pokemon bồi dưỡng làm việc. Tiền lương toàn bộ là từ liên minh ra. Mà những này Pokemon Hunter đều là bởi vì nhận thế giới xa lánh mới bị ép trở thành Pokemon Hunter. Tại thợ săn cái nghề này bị như thế chèn ép tình huống dưới, một phần công việc ổn định đối bọn hắn tới nói chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Những này thợ săn kênh đều gắt gao khống chế ở trên tay mình. Bởi vì tối thiểu nhất bọn hắn rõ ràng kênh từng có thợ săn công hội lịch sử. Đây nhất định là bất lợi với mình người thiết, có thể tín nhiệm cũng liền web một người mà thôi. Về phần những người khác, Ken cũng đều lưu lại một tay. Một năm qua này, Green Bay City Pokemon Bệnh viện còn có chiến đấu sân bãi cũng bởi vì Ken đại lượng trữ hàng dược vật mà kiếm lời 6 tỷ, có tài chính khởi động. Ken tại Fairchild Island Pokemon Thành cũng chính thức khởi động. Tiếp xuống một năm, kênh cơ bản đều tại Thiên Vương Đạo Tràng cùng sở nghiên cứu bên trong vượt qua. Thiên Vương trong đạo trường có thế giới tân tiến nhất Pokemon huấn luyện công trình. Kênh chỗ có Pokemon đều đang tiến hành thực lực củng cố cùng lẫn nhau so tài đặc huấn. Sở nghiên cứu Pokemon ngoại trừ Kabuto cũng đều đang kéo dài bán bên trong. Hơn 5 vạn Pokemon cũng cho kênh mang đến 12 tỷ thu nhập. So trước kia còn nhiều thêm 2 tỷ thu nhập. Hơn một năm về sau, toàn bộ sở nghiên cứu phía sau núi ngoại trừ dưới tay mình người Pokemon bên ngoài cũng đã toàn bộ là Kabuto. Kanto liên minh bên kia, Yugano cũng thành công tại Green Bay City kiến lập đạo quán. Kên tại Green Bay City sản nghiệp cũng bởi vì đạo quán xây thành mà sinh ý nóng này. Tiếp xuống trong 3 năm, Orin League bởi vì Devon phân công ty hoàn thành, Ken đem tất cả hắc ác thế lực toàn bộ quét sạch, trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. Nó cực kỳ bi thảm thủ đoạn, để mỗi một cái phạm tội phần tử cũng không dám tại Orin League động bất luận cái gì ý đồ xấu. Hiện tại Orin League liền ngay cả thiếu niên bất lương đều rất ít gặp. Các loại văn hóa giao thông cũng đang nhanh chóng phát triển bên trong. Khách du lịch phát triển nhanh chóng nhất, GDP hiện lên thẳng tắp hình lên cao, Orin League Pokemon Trainer càng ngày càng nhiều, với lại tại Orin League cũng có được càng nhiều phát triển cơ hội. Morty cũng tại Kalos địa khu tìm được Jenga Mega Evolutionary Stone. Tại kênh nơi này bế quan huấn luyện 2 năm, nghiễm nhiên là một cái hợp cách thiên vương thực lực. Morty cùng Web tại kênh an bài xuống, tuần tự trở thành Orin League hệ Ghost thiên vương cùng hệ Flying thiên vương. Với lại Morty cùng Web đạo tràng phân biệt thiết lập ở phe trai Island cùng Starkey đảo. Starkey đảo cùng phe trai Island nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Đến phe trai Island là thẳng tắp khoảng cách, có thẳng tới tàu chở khách. Không thể nghi ngờ đều là vì phe trai Island Pokemon thành phục vụ. Mà Web càng là trực tiếp tương đảo trận cũng thiết lập ở phe trai Island. Đương nhiên là vì tốt hơn hiệp trợ kênh quản lý Pokemon thành. Về sau tại Yen Si cùng kênh cộng đồng cố gắng dưới, Lorelai cũng trở lại quê hương của mình, rời đi Kanto Liên minh, trở thành Orin League hệ Ai Thiên Vương. Cứ như vậy, Orin League liền đã gom góp tứ đại Thiên Vương, đạo tràng tại phe trai Island kênh Thiên Vương, toàn năng hình Thiên Vương, đạo tràng tại Mandarin Island hệ Ai Thiên Vương Lorelai, đạo tràng tại phe trai Island hệ Flying Thiên Vương Web, đạo tràng tại Stano đảo hệ Ghost Thiên Vương Morty. Sau đó liền là 8 cái gym trainer, có hiện tại Orin League vui vẻ phồn vinh khí tượng. Tại lúc đầu 4 cái gym trainer trên cơ sở, lại tuyển bạt 4 cái gym trainer, đương nhiên đều là đối Orin League có cống hiến. Cứ như vậy, Orin League mới xem như kiện toàn. Orin League giải thi đấu cũng đổi thành cùng Kanto địa khu tương tự cạnh tranh tính tranh tài. Với lại tiền thưởng phong phú, Pokemon thành hoàn thành về sau cũng là trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Orin Island mang tính tiêu chí kiến trúc, hấp dẫn các nơi đại lão trước tới tham gia đấu giá hội, hoặc là tìm kiếm mình ngưỡng mộ trong lòng Pokemon. Pokemon thành hoàn thành về sau, game liền đẩy ra Kabuto bán, ngay từ đầu thậm chí bán được một cái 400.000 giá trên trời. Về sau 2 năm tại kênh cùng Web cộng đồng xử lý phía dưới, Pokemon thành tất cả cơ cấu đều đã kiện toàn, các bộ phận quản lý cũng đều hoàn thiện, duy chỉ có thiếu liền là một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người đảm nhiệm tổng giám đốc. Mà lúc này, không nghe khuyên bảo đội Rocket tổ 3 người, trong vòng 5 năm, đi theo cái này Ash đi qua Kanto, Orin Island, Johto, Huyện cùng Sinnoh 5 cái địa khu. 5 năm này kênh một mực phái người âm thầm bảo hộ Ash. Vì chính là đả kích dêm tổ 3 người. Rốt cục, kênh đưa bọn hắn Pokemon toàn bộ bị đội Rocket tổng bộ tịch thu. 5 năm qua tựa hồ khắp nơi có người cùng bọn hắn đối nghịch. Tắc công chưa lập, cùng chết một cái Pikachu lại đã hoàn toàn không có đối phó Ash thủ đoạn. Cùng đường mặt lộ dêm ba người tại kênh an bài xuống gặp được kênh Pokemon thành tổng giám đốc từ an tâm trung thành dêm đảm nhiệm. Tổng bí thư trưởng cớ não sinh động am hiểu giao tế mèo đảm nhiệm. Tổng đốc sát từ lôi lệ phong hành ZC đảm nhiệm. Quái tặc gâu lầm cùng Tyson đảm nhiệm lấy dưới mặt đất chợ đen vận chuyển. Cùng dêm tổ ba người quản lý là hai cái độc lập hệ thống. Thoát ly đội Rocket tổ ba người, không chỉ có thể ăn no mặc ấm, Jessie cũng thực hiện nàng đeo vàng đeo bạc quý tộc sinh hoạt. James cũng thực hiện nhân sinh của mình giá trị cuối cùng không cần thụ người nhà hắn sắc mặt. Mèo đại danh cũng tại các đại địa khu truyền đi càng ngày càng vang dội. Kênh cùng Web hiện tại cơ bản lui khỏi vị trí phía sau màn. Trưởng khống chỉ có kinh tế và chủ yếu cương vị nhân sự điều động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.